Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, ta cảm thấy cái này đồ vật có thể tổ truyền. Delier, hiển nhiên có chút vượt quá Suurioku dự kiến. Nghe được tin tức này về sau, Suurioku cả người đều ngơ ngẩn, há hốc mồm trừng tròng mắt. Một câu cũng nói không nên lời nhìn xem Hyakun cùng Delier. Mà nhìn thấy trước mắt một màn này, Hyakun đột nhiên còn có chút đồng tình trước mắt gia hỏa này. Nhịn không được trong lòng than nhỏ một tiếng, nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười. Tiến lên một bước vươn tay, chào hỏi, nha, người tốt bại, khụ khụ khụ, người tốt, ta gọi Hyakun, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Hyakun mới mở miệng kém chút nói sai, cuối cùng may mắn thu lại, ho khan một tiếng ân cần thăm hỏi nói, ây, a, a nha, người tốt, ta là Suurioku, Nô Tông, ta biết ngươi, ốc lão sư cùng Delier thường xuyên hướng ta nhắc lên ngươi. Hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi, rất vinh hạnh, nhìn thấy trước người đưa qua tới tay về sau. Suurioku lúc này mới cuống quýt kịp phản ứng, nhanh chóng đem dính lấy bùn đất tay tại trên thân cọ sát. Sau đó hai tay nắm ở Hyakun tay, biểu lộ có chút phức tạp nói. Nói quá lời, ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Xin hỏi các ngươi đây là muốn làm gì sao? Là chuẩn bị muốn về Azalea Thao à? Hai người có chút sau khi bắt tay, Hyakun thu tay về, có chút hiếu kỳ nhìn xem Suurioku sau lưng những người này. Mở miệng cười hỏi, ha ha ha, đã tất cả mọi người là người quen. Vậy ta nói cho ngươi cũng không có chuyện gì. Xem chúng ta quần áo liền hẳn phải biết. Chúng ta là một đám khảo cổ. Lúc nghe kể bên này có cổ đại di tích về sau, chúng ta liền từ địa phương khác chạy tới. Bất quá trải qua liên tiếp mấy ngày tìm kiếm, đều không có cái gì phát hiện. Cho nên dự định tới trước cái trấn này bên trên tiếp tế nghỉ ngơi một chút, hoãn một chút trầm muộn tâm tình. Nói chuyện chính là cái kia đứng tại Suurioku sau lưng cái kia nam tử trung niên. Hắn đang nghe xong Hyakun nghi vấn về sau, mười phần hào sảng đi ra, cười lớn đối Hyakun nói, cổ đại di tích chung quanh đây sao? Nha, nói lên cổ đại di tích, ta giống như biết một cái. Chúng ta tại tới thời điểm, tại cách nơi này không xa một mảnh thảo nguyên phía trên, phát hiện một chỗ giống như cổ đại di tích đồng dạng di chỉ. Không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm địa phương. Chấm ngoặc kép, nghe nam tử trung niên, Hyakun liền nghĩ đến lúc trước gặp được Intei cái kia phiến thảo nguyên di tích. Bây giờ Intei đã không có ở đây, sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vậy Hyakun nhịn không được mở miệng, đối với nam tử trung niên cùng Suurioku nói, các ngươi có phát hiện di tích? Cái này, ha ha, quá tốt rồi, xin hỏi thuận tiện nói cho chúng ta biết tọa độ sao? Chúng ta sẽ cho ngươi một chút bồi thường. Hyakun những lời này vừa nói ra, nguyên bản tinh thần không phấn chấn đội khảo cổ lập tức hưng phấn lên. Từng cái nhanh chóng lao qua, mười phần hy vọng nhìn chằm chằm Hyakun cùng Delier. Tên kia nam tử trung niên cũng là mang theo một mặt kích động đối Hyakun nói, ây, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia mảnh di tích rất cổ lão, nhưng cũng không biết đến cùng phải hay không thật. Địa chỉ ta có thể nói cho các ngươi biết, đền bù liền không tất yếu, xem như vừa rồi chúng ta mạo phạm áy náy của các ngươi. Nhìn xem chung quanh vây quanh một vòng đội khảo cổ viên, Hyakun mang trên mặt một tia bất đắc dĩ nụ cười nói. Về sau, Hyakun liền đem thông hướng chỗ kia di tích lộ tuyến cáo chi chi này đội khảo cổ ngũ. Cái khác lộ tuyến ta không rõ ràng. Chúng ta lúc ấy đi qua lộ tuyến là từ nơi này xuất phát, đi qua mưa dầm đường mòn, tại đi qua Union Cave, sau đó là một mảnh rừng rậm. Xuyên qua rừng rậm về sau, chính là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Chỗ này thảo nguyên nối liền Violet City, di tích ngay tại mảnh này trên thảo nguyên. Vị trí cụ thể đại khái là XXX, XXX, nói rõ lộ tuyến về sau. Hyakun cũng cáo chi đội khảo cổ bọn hắn một thứ đại khái vị trí tọa độ. Đây là hướng dẫn địa đồ lúc ấy ghi chép lại tọa độ. Chênh lệch hẳn là sẽ không rất lớn. Ha ha, phi thường cảm tạ. Chúng ta đã nhớ kỹ. Thật là rất kinh ngạc. Các ngươi vậy mà hai người một mình xuyên qua xa như vậy địa phương. Xem ra thực lực của các ngươi cũng hết sức lợi hại a. Ha ha ha, hôm nay có thể nhận thức đến như thế tiềm lực 10 phần người. Thật đúng là vận may của chúng ta ngay. Cảm kích chi tâm không thể báo đáp. Ân, đúng rồi, mời nhận lấy cái này. Đây là chúng ta tại khảo cổ đào móc thời điểm phát hiện một viên bảo châu, hẳn là coi như có chút giá trị, nơi này liền tặng cho các ngươi. Quyền đương chúng ta lòng biết ơn. Tại ghi chép lại Hyakun nói tới địa điểm về sau, nam tử trung niên rất là vui vẻ, 10 phần thành khẩn cảm tạ Hyakun một trận, sau đó nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng buông xuống phía sau mình ba lô, sau đó từ trong ba lô lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc bảo châu. 10 phần cường ngạnh nhét vào Hyakun trên tay. Mời nhất định phải nhận lấy. Không phải chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Tốt rồi, bọn tiểu nhị, hiện tại chúng ta cũng có mục tiêu mới. Chúng ta nhanh trên trấn tiếp tế một chút. Nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày mai lần nữa xuất phát. Đem bảo châu giao cho Hyakun trên tay về sau. Nam tử trung niên quay người đối với hắn đội ngũ hô. Sau đó liền dẫn đội ngũ của mình. Một mặt hưng phấn nhanh chóng hướng Azelia thao phóng đi. Mà tại đội ngũ cuối cùng, cùng những người khác hưng phấn biểu lộ khác biệt, mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương Suurioku, lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua rúc vào Hyakun bên cạnh Delia. Sau đó đưa tay che ngực. Quay đầu phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ giống to. Nhanh chóng chạy, chạy đến mặt trước đội ngũ. Như một làn khói liền xông ra ngoài. Hyakun quay đầu nhìn xem đã chạy xa đội khảo cổ ngũ. Sau đó nhìn xem trong tay cái này mai toàn thân màu vàng. Bên trong tựa hồ có điện quang lấp lóe bảo châu. Không cần dò xét liền biết đây là vật gì. Lai bô, đặc thù đạo cụ. Nếu để cho Pikachu mang theo về sau, công kích cùng đặc công uy lực đều sẽ tăng lên gấp đôi. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới sẽ là thứ như vậy. Delia, ngươi thu cất đi. Chờ sau này chúng ta có hài tử, liền đem vật này cho hắn làm lễ vật. Hắn nhất định sẽ thích. Hyakun cầm Lai Bô, quay người đem Lai Bô nhét vào Delia tay nải bên trong. Sau đó mang trên mặt một tia cười mờ ám. Cười ha hả nói với Delia. À, người đang nói cái gì nha? Cái gì hài tử lễ vật? Thật là, mắc cỡ chết người ta rồi. Thoảng qua sơ lược tương đương không để ý tới ngươi. Ra đi cô Di, chạy mau, chúng ta cùng đi phía trước thám hiểm. Nguyên bản còn mang nhiên nhiên Delia. Đột nhiên nghe được Hyakun nói ra lời như vậy. Sắc mặt lập tức biến thành đỏ bừng. Sô đẩy ra Hyakun. Hoàn toàn chính là không dám nhìn Hyakun dáng vẻ. Trên tay càng là nhanh chóng lấy ra Pokbo. Đem Riolu lần nữa thả ra. Sau đó nhanh chóng ôm lấy không rõ ràng cho lắm Riolu. Thật nhanh hướng phía trước trong rừng rậm chạy tới. Từ phía sau nhìn lại. Đã đỏ đến kiều diệm ướt át vành tai. Lộ ra vô cùng đáng yêu. Hyakun nhìn xem Delia chạy trối chết chạy ra, khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười như ý, sau đó đồng dạng là mở ra bộ pháp, thật nhanh đuổi theo Delia, chạy vào trong rừng rậm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.